Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 56, anh muốn chuyển chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là một cái bắt tay mang tính lễ nghi giữa các đồng nghiệp. Thông tin mà Lâm Phùng Thanh nhận được là Giang Chiêu Chiêu đã xin Văn Tổng cơ hội học tập này. Anh đã hiểu nhầm cô, trong khi cô đang giúp anh tranh thủ nhiều khả năng phát triển sự nghiệp hơn. Giang Chiêu Chiêu không hề hay biết, chỉ cần Lâm Phùng Thanh đi, đội kỹ thuật thiếu đi một chiến binh mạnh mẽ. Giang Chiêu Chiêu là một tay mơ, không can thiệp vào chuyên môn kỹ thuật, nhưng việc giám sát trực tiếp không thể để tiến độ chậm lại. Cô bắt đầu làm việc tại nhà máy, 3 bữa ăn đều ở căng tin, thức dậy là đi làm, làm thêm giờ thì về phòng ngủ. Cuộc sống 3 điểm 1 tuyến, lý sảng theo đội kỹ thuật, giờ giấc sinh hoạt của cô và Giang Chiêu Chiêu dần dần trùng khớp. Hai người ở cùng một tầng trong ký túc xá, Lý Sảng ở phòng hai người, còn Giang Chiêu Chiêu có một phòng ở rộng rãi hơn. Hai người bắt đầu như sinh viên, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về phòng. 7 năm qua, cô lần đầu tiên tận hưởng cuộc sống bận rộn và bình dị như vậy. Cũng là lần đầu tiên có bạn đồng hành đi bên cạnh. Giang Chiêu Chiêu không kìm được mà ngân nga bài hát cũ. Ngày xưa trong bóng tối, hỏi đi hỏi lại mãi, mới hiểu cuộc sống bình dị, mới thật sự là chân lý. Trong khoảng thời gian này, sự quan tâm của Văn Minh luôn đúng lúc. Giang Chiêu Chiêu trở về ký túc xá, là lần đầu về sớm nhất. Vào lúc 6 rưỡi chiều, Lý Sảng đứng trước cửa phòng nói lời tạm biệt. Khi đèn huỳnh quang của phòng đơn sáng lên, điện thoại nội bộ cũ lập tức vang lên. Trợ lý Giang, cô về rồi phải không? Là trưởng bộ phận an ninh. Cô nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh đã vất vả. Dường như đây trở thành một sự ăn ý. Mỗi tối, anh trai trong phòng an ninh đều đẩy xe hàng đến để mang đến cho cô một số đồ. Tiếp tế, có một số món rất xa xỉ. Có món được đựng trong hộp gỗ màu tự nhiên. Còn một số trong hộp giấy chuyển phát bình thường. Ngoài ra, còn có những chiếc hộp kim loại tinh xảo đến mức không thể tin được. Hình dạng khác nhau, một lớp, hoặc chia thành vài phần. Giang Chiêu Chiêu biết, đó là bữa khuya mà anh gửi đến. Không chỉ ở Tân Cảng, anh còn cho người mang cả đồ ăn khuya từ Bình Đô đến. Tứ Quý Dân Phúc, Tử Tiên Kiều, Ngõ Quế Hồ Đại, tất cả đều được anh tìm kiếm và gửi đến. Bố ruột của cô sống ở Bình Đô hơn 20 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức món ăn của Bình Đô. Gần đây, Giang Chiêu Chiêu làm việc quá tải. Khẩu phần ăn tăng lên nhưng không thấy tăng cân. Sau một bữa ăn thịnh soạn, cô mở một chiếc hộp trong đống đồ và lấy ra một chiếc loa hình đĩa than. Âm thanh trong trẻo, âm trầm dày dạn, giọng hát rất sạch sẽ. Cô chụp một bức ảnh gửi cho Văn Minh. Anh nhìn mà nhíu mày. Trong căn phòng nhỏ chật chội, mọi thứ đã gần như chất đầy. Căn phòng của cô vốn như vậy, không thật ngăn nắp nhưng lại mang đến cho anh một cảm giác ngẫu hứng không thể giải thích. Văn Minh cảm thấy những chiếc cốc và dây buộc tóc được đặt lộn xộn đó đều mang một vẻ đặc biệt. Hương vị của Giang Chiêu Chiêu. Bray, thích, Văn Minh. Thích loa hay người tặng loa? Giang Chiêu Chiêu rất kiêu ngạo. Loa, anh rời khỏi nhà của ông nội trên Vạn Thọ Lộ, chui vào chiếc xe Hồng Kỳ, và thấy được chữ đó. Khu nhà này rõ ràng trồng mộc lan và ngân hạnh, nhưng lại thoang thoảng mùi dầu thông nồng đượm. Cành liễu rủ dài, thậm chí còn rơi xuống nóc xe. Chiếc xe khởi động, Văn Minh khẽ mỉm cười, cam chịu đáp lại. Vinh hạnh của anh, khi xe rời khỏi khu nhà, người lính gác ở cổng đứng nghiêm chào. Hôm nay, trên bầu trời Bình Đô có mây cháy. Suốt hơn nửa năm, bầu trời đã chuyển thành màu đỏ rực. Các tòa nhà chung cư, văn phòng và những công trình uy nghiêm trên phố Trường An đều được phủ lên một lớp vàng óng đầy rực rỡ. Những con người trong thành phố này có sứ mệnh và lý tưởng của họ. Văn Minh hiểu, kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng không mơ ước về điều đó. Mục tiêu của anh là hướng tới sản xuất thông minh. Cụ thể hơn, anh đang dốc sức trong lĩnh vực năng lượng mới. Anh là một nhân vật tiên phong bí ẩn của ngành ô tô Trung Quốc, dẫn dắt ngành ô tô năng lượng mới của Trung Quốc từ việc công nghiệp hóa và thị trường hóa bước vào một giai đoạn phát triển chất lượng cao, quy mô hóa và toàn cầu hóa. Cũng bởi thân phận đặc biệt của mình, trong suốt quá trình khởi nghiệp, Văn Minh chưa bao giờ xuất hiện với tên thật trước công chúng. Cửa sổ trời mở rộng, làn gió đêm thổi qua mặt nước gợn sóng trên hồ Thập Sát, luồn vào trong xe của Văn Minh. Anh trở về căn nhà dưới gốc cây hòe. Trên bầu trời mây cháy cuộn xoáy dữ dội như những cụm bông đỏ bừng rực lửa. Anh đi vòng ra sân sau. Nơi đó có một vườn hoa. Là 7 năm trước, vào mùa hè sau kỳ thi đại học, Văn Minh đã tự tay trồng 7 cây hoa trà mọc thành một hàng. Giờ đây đã không còn là những cành non yếu ớt, tán cây sum suê như những chiếc ô. Văn Minh và Văn Ý ăn tối xong. Sau bữa ăn, Tạ Đình Trinh đến đón người. Trong tứ hợp viện chỉ còn lại mình anh, Văn Minh cũng quyết định ra khỏi nhà, lái xe đến trung tâm nghiên cứu. Tinh thần kiên quyết thúc đẩy dự án đến cùng của Giang Chiêu Chiêu dường như cũng đã ảnh hưởng đến anh. Thời gian gần đây, ngoài việc dành thời gian cho ông bà ngoại, anh liên tục thúc ép đội ngũ nghiên cứu của công ty với tốc độ khiến họ không khỏi ngợp. May thay, anh không phải là một ông chủ keo kiệt. Ngoài khoản phụ cấp hào phóng, hôm nay anh còn mang đến một bữa ăn khuya thịnh soạn cho nhân viên. Phòng họp lớn mở cửa cho mọi người vui chơi. Còn anh thì trốn lên văn phòng trên tầng cao nhất, không muốn làm ảnh hưởng đến bầu không khí của họ. Trong căn phòng ký túc chật chội của Giang Chiêu Chiêu, không khí phảng phất một mùi hương dịu nhẹ, tiếng nhạc rót vào như ánh trăng, mái tóc dài mềm mại của cô buông nhẹ trên đôi vai. Điện thoại của cô rung lên. Văn Minh, thời gian thử thách của anh đã qua chưa? Giang Chiêu Chiêu ngẩn ngơ. Văn Minh, anh muốn chuyển chính thức. Bray, Văn Minh, Giang Chiêu Chiêu, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta hãy bắt đầu lại nhé. Cô đã suy nghĩ kỹ. Từ khi cô nhận ra rằng mình thường vô thức mong chờ nhận được tin nhắn từ anh, cô nghĩ 7 năm đã trôi qua. Người cô yêu vẫn là anh. Chỉ có anh từng bỏ rơi cô. Và anh cũng không thể hứa hẹn cho cô tương lai. Giang Chiêu Chiêu tự nhận mình không mạnh mẽ, huống chi cô vốn không có số mệnh bước vào hôn nhân với ai. Một cuộc đời bình thường, như một chiếc thuyền nhỏ cô độc giữa biển đời. Nếu cô chỉ đơn thuần mong muốn những khoảnh khắc ấm áp và niềm vui ngắn ngủi, thì có gì sai? Bray, đợi em giải quyết xong việc đó, được không? Cô đang cố liên lạc với Chu Thục Lan. Bao nhiêu năm qua, cô chỉ có thể chấp nhận việc Chu Thục Lan bất ngờ xuất hiện không báo trước. Nhưng nhờ sự bảo vệ của Văn Minh, cô mới cảm nhận được may mắn của một cuộc sống bình yên. Giang Chiêu Chiêu muốn đạt được một thỏa thuận với Chu Thục Lan. Ví dụ như cô sẽ không bao giờ đặt chân đến Bình Đô, từ bỏ quyền thừa kế, hay cả đời không được xuất hiện với danh tính thật, cho dù phải sống trong vỏ bọc cũng được. Như vậy cô mới đủ tư cách để yêu một lần, phải không? Văn Minh thở dài, nhất định phải giải quyết sao? Giang Chiêu Chiêu, nếu không sẽ không công bằng với anh. Anh không cần công bằng, thế giới này mới là không công bằng với cô. Đêm ấy, Giang Chiêu Chiêu không ngủ được và cũng không nhận được tin nhắn trả lời từ Văn Minh. Vì sau khi đặt điện thoại xuống, cô suy nghĩ lại từ đầu và phải đối diện với một thực tế. Cô không thể liên lạc được với Chu Thục Lan. Có lẽ vì ông Cao đã may mắn thăng chức, thông tin về gia đình ông ấy đã được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, không để lại chút dấu vết nào trên mạng. Mọi chuyện quay về điểm xuất phát, như một nút thắt không thể gỡ. Chỉ có Chu Thục Lan mới tìm đến cô. Cách chương.